Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đào quần phong thái. Linh tộc quận chúa, cùng đoàn phi cùng nhau chạy tới dưới tay cùng Hồ Hải Minh một đám người nhao nhao kinh hô một tiếng, quận chúa cái thân phận này mặc dù không có tính thực chất quyền lợi, nhưng cũng nhất định là hoàng thân quốc thích. Nhìn chung trời địa hoàng hướng thay đổi, chỉ có đại vũ hoàng triều thần bí nhất, bọn hắn hoàng thất, từ trước đến nay đều có thể phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình. Đại vũ hoàng triều không phải xuất hiện tại thần thoại thời kỳ, nhưng nguồn gốc lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời kỳ. Đây cũng là vì cái gì bách tính có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận đại vũ hoàng thất một cọc lại một cọc không thể tưởng tượng sự tình, nhưng lại đối với cái này nói chuyện say sưa nguyên nhân. Thần thoại thời kỳ đại vũ, nắm giữ trị thủy công đức, sau nhường ngôi đứng hàng tiên ban vì ngũ đế một trong. Về sau từ thiên hạ nhân chi thiên hạ hóa thành độc chiếm thiên hạ. Nhưng đại vũ một mạch lại một mực có lưu truyền. Cuối cùng tại 800 năm trước, đại vũ hoàng triều khai quốc đế quân ra loạn thế, bình thiên hạ, sáng lập đại vũ hoàng triều, có thể chuyện kỳ dị cũng liền từ đây không gián đoạn xuất hiện. Đầu tiên, tương truyền đại vũ hoàng triều khai quốc thái tổ hưởng thọ 300 tuổi, đây chính là có thực sự ghi chép, nếu không phải là bởi vì thái tổ hoàng đế tuổi già hồ đồ, vì thanh quân trắc, bình nội loạn, 12 vương cùng nhau phát binh. Thái tổ hoàng đế thậm chí có thể làm đến hiện tại. Mà cái này chỉ là hoàng thất thần bí bắt đầu. Về sau mấy trăm năm bên trong, đại vũ hoàng triều thường xuyên sẽ xuất hiện đại thần thông người cùng phát sinh sự kiện linh dị. Có u minh quỷ phủ khách quen, có quảng hàn cung hẹn hò, có nhất niệm thiên băng địa liệt, có trong lúc nói cười hô phong hoán vũ. Cho tới nay, những tin đồn này đều là lão bách tính ở giữa nghe nhầm đồn bậy. Nhưng duy chỉ có tại đại vũ hoàng triều, những sự tình này bị nói ra dáng đều có bằng có chứng. Lục Xanh ở kinh thành thời điểm, tùy tiện tìm người địa phương nói một chút đại vũ hoàng thất, hắn đều có thể nói chuyện say sưa cùng ngươi nói lên 3 ngày 3 đêm. Linh Châu quận chúa, đây là cái đối với Lục Xanh vô cùng xa lạ danh tự. Lục Xanh đã tiến vào đại vũ quan trường, hắn đối với hoàng thân quốc thích tự nhiên cũng là có nhất định hiểu rõ. Coi như nguyên vốn không hiểu rõ, thể chế cũng nhất định sẽ để hắn hiểu rõ. Hắn biết tại Giang Nam đạo, có Ninh Quốc Hầu Phủ, có Nam Lăng Vương Phủ, Giang Bắc bờ bên kia Thông Nam Phủ, còn có Bắc Khảm Hầu Phủ. Lại hướng Bắc có Túc Vương Phủ, Tây có Thái Vương Phủ. Đối với mấy cái này hoàng thân quốc thích thành viên gia đình Lục Xanh sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói một cái Linh Châu quận chúa. Đoàn Phi à, ngươi không tại Kim Lăng đợi chạy tới đây làm gì? Còn có, tiểu vương gia về đã đến rồi sao? Trước đó vài ngày trở về. Đúng, quận chúa làm sao sẽ tại Tô Châu? Ngài đây là, hắn trở về à, quá tốt rồi. Hắn đi kinh thành những ngày này, ta đều nhanh buồn bực chết. Còn ta nha, ta vừa mới làm xong việc trở về, nghe nói Ngọc Diện Phi Hồ xuất hiện, liền đi vòng tới thử thời vận. Nói, Linh Châu quận chúa đột nhiên hơi sững sờ, chỉ trên mặt đất trừng mắt không cam lòng con mắt nằm thi Ngọc Diện Phi Hồ. Không phải là cái này à? Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Ngươi cái này thử thời vận để Ngọc Diện Phi Hồ rất chết không nhắm mắt a. Quận chúa thật đúng là vận may tề thiên a. Chúng ta phí đi rất lớn kinh mới khóa chặt Ngọc Diện Phi Hồ, lại bị quận chúa thử thời vận lại đụng phải. Người này chính là nổi tiếng xấu Ngọc Diện Phi Hồ. Ngọc Diện Phi Hồ, nghe nói hắn mười mấy năm qua hái hoa vô số, bị nàng dơ bẩn danh tiết tự sát cô nương chừng hơn 100 người. Linh Châu quận chúa chậm rãi tiến lên, đột nhiên lập tức cởi xuống ngọc diện phi hồ quần. Một màn này nhìn Lục Xanh đám người cùng nhau trợn tròn trong mắt. Mà Đoàn Phi lại tựa hồ như sớm thành thói quen Linh Châu quận chúa hành vi chỉ là gượng cười mà thôi. Tiền vốn cũng không hùng hậu nha, sao có thể bại hoại nhiều người như vậy danh tiết đâu. Đoàn Phi, nghe nói hái hoa tặc Dương Căn đều là đại bổ, ngươi có muốn hay không cắt trở về làm thuốc rượu? Phốc, từng tiếng ho khan từ trong đám người vang lên. Câu nói này lực sát thương quá mạnh, Lục Xanh đều tức đến muốn phun máu, huống chi là trong đám người những định lực kia chênh lệch. Thế nào? Đàn ông các ngươi không phải rất thích gì roi châu hổ tiên cái gì? Người này roi không phải tốt hơn? Quận chúa nói đùa, quận chúa thích người chính mình cắt tới liền tốt. Đoàn Phi co rút lấy khóe miệng, có chút cứng rắn nói đến. Ta muốn đồ chơi kia có cái gì dùng? Ta không dài vật kia. Đúng, ngươi là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Võ công tốt như vậy mới là bát phẩm quan. Có ngươi cái này thân thủ, tại quân đội chí ít có thể lên làm tứ phẩm. Có muốn hay không ta cho ngươi tiến cử lên? Quận chúa hảo ý hạ quan tâm lĩnh. Hạ quan là quan văn, không phải võ tướng. Ngươi chỗ nào giống quan văn rồi? Mà thôi, ta cũng là thuận miệng nhấc lên. Đã đây chính là ngọc diện phi hồ. Vậy ta xem như đại công cáo thành. Ta đi, cung tiễn quận chúa. Đoàn Phi vội vàng ôm quyền đưa tiễn. Ông tại Lục Xanh ngẩng đầu nháy mắt. Phạt ác lệnh đột nhiên phát ra một trận chấn động. Chấn động phát ra nháy mắt. Bạch quang tại Lục Xanh trong óc chợt lóe lên. Hai tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Lần này phạt ác lệnh ban thưởng so Lục Xanh dự liệu tới chậm như vậy một chút. Lục Xanh còn đang hoài nghi có phải hay không bởi vì ngọc diện phi hồ cũng không phải là bị chính. Mình giết chết mới không cho ban thưởng. Nhưng hiện tại xem ra, lại là nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào vẫn là chính mình tự tay đem ngọc diện phi hồ thân phận khóa chặt. Đang đuổi bắt quá trình bên trong bị Linh Châu quận chúa một kiếm đánh giết. Coi như không có thủ sát công lao cũng nên có trợ công công lao a. Lục Xanh đem tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất. Đạo cụ thẻ, hàn thiết kiếm, nặng 7 cân 3 lượng, ngàn năm hàn thiết tạo thành, thổi tóc tóc đứt. Đây không phải Lục Xanh lần thứ nhất cầm tới đạo cụ thẻ. Nhưng đưa một thanh thần binh lợi khí cũng là lần đầu tiên. Dĩ vãng đạo cụ thẻ đều là một chút bàng môn tả đạo đồ vật. Dùng tới truy tung, dùng để dịch dung, có là dùng để leo tường trộm đạo. Lục Xanh có thể không dám ở thời điểm này bắt đầu dùng đạo cụ thẻ. Đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Kỹ năng thẻ, cửu âm chân kinh, xuất từ xạ điêu tam bộ khúc, vì võ lâm kỳ nhân hoàng thường sở hữu. Trừ bảo đảm thiên hạ võ công bên ngoài, còn có một bộ tập hợp thiên hạ bản nguyên nội công tổng cương. Cửu âm chân kinh cơ hồ quán xuyên xạ điêu chủ tuyến. Vô số người vây quanh cửu âm chân kinh phát sinh quá nhiều yêu hận tình cừu. Nhưng thật nếu nói, Lục Xanh lại cảm thấy cửu âm chân kinh kỳ thật cũng không kém cửu dương chân kinh. Cửu âm chân kinh vì võ học tổng cương. Nó quyết định bởi tại một cái bác, nhưng ít hơn một cái thuần. Từ nguyên tác bên trong, cửu dương chân kinh xuất hiện tựa hồ cùng cửu âm chân kinh cũng có quan hệ. Năm đó Vương Trùng Dương đã từng đem cửu âm chân kinh giao cho đấu tửu thần tăng nhìn qua. Đấu tửu thần tăng cho rằng cửu âm chân kinh mặc dù bao dung ngàn vạn lại quá bác mà thiếu một phần. Thuần. Sở dĩ sau khi trở về mới sáng chế ra tinh thuần nội công cửu dương chân kinh lấy này chứng minh. Chính mình không thua tại hoàng thường. Đáng tiếc Vương Trùng Dương cùng đấu tửu thần tăng cũng đều không hiểu phạn văn. Sở dĩ không thể xem hiểu cửu âm chân kinh tâm pháp tổng cương. Lục Xanh không nghĩ tới phần thưởng lần này sẽ là cửu âm chân kinh. Cái này ban thưởng rất nghiêu bức. Nhưng lại có chút bỏng tay. Trước kia, Lục Xanh sẽ oai oai qua đồng thời nắm giữ cửu âm cửu dương hai loại võ công. Hợp thành hồn viên nhất khí, đến lúc đó chính là vô địch thiên hà. Nhưng giờ phút này, hắn đã không phải là không hiểu nội công tiểu bạch. Võ học chi đạo chiêu thức có thể trùng điệp, nhưng nội công cũng rất ít có thể. Càng là cao minh nội công, càng là như thế, phàm là cao thủ, đều sẽ tu luyện một loại bản mệnh nội công. Cả đời này cũng sẽ không đổi, bởi vì đổi, liền đại biểu trước đó khổ tu toàn bộ đều bỏ qua. Lục Xanh ngược lại là không có phương diện này lo lắng. Thế nhưng là đem cửu dương thần công đổi thành cửu âm chân kinh thật có lời a. Lục Xanh có chút chần chờ. Cửu dương thần công chỗ tốt rõ ràng, nội lực bá đạo hùng hậu, có thể bách độc bất xâm, có thể khôi phục nhanh chóng nội thương, công lực cũng có thể sinh sôi không ngừng. Khuyết điểm duy nhất chính là quá cương mãnh bá đạo, khiến rất nhiều tinh tế nhu miên võ công không cách nào thi triển. Mà cửu âm chân kinh vừa vặn tương phản, nội công khuynh hướng âm nhu, võ công phần lớn là quỷ dị khó lường, có thể thích ứng bất cứ địch nhân nào trường hợp. Nhưng lại cũng không có cửu dương thần công bách độc bất xâm, sinh sôi không ngừng đặc tính. Lục đại nhân, ngươi nhìn. Đột nhiên, một tiếng kinh hô tỉnh lại Lục Xanh suy nghĩ. Tại giúp Ngọc Diện Phi Hồ mặc quần phi lăng vệ đột nhiên từ Ngọc Diện Phi Hồ trong túi tiền lật ra một viên nén bạc, nhìn xem nén bạc bên trên quen thuộc quan ấn, Lục Xanh cùng Đoàn Phi sắc mặt đồng thời âm trầm xuống. Mã đan, cái này mẹ nó là đầu cá lớn a. Móa, dĩ nhiên chết rồi. Đoàn Phi một cước hung hăng đạp Ngọc Diện Phi Hồ một cước, 300 vạn lượng quan bạc. Mất tích bí ẩn 3 tháng, các phủ đào 3 thước đất một chút manh mối đều không có tìm được. Thật vất vả đụng phải một cái, dĩ nhiên chết rồi, có thể hay không là linh tộc quận chúa cố ý diệt khẩu? Lư Kiếm nghi ngờ hỏi. Lục Xanh cùng Đoàn Phi trần chờ một cái chớp mắt. Lục Xanh yên lặng lắc đầu, rất không có khả năng. Dù sao Linh Châu quận chúa tại giết hắn thời điểm cũng không biết hắn là ai. Đương nhiên không thể nào là diệt khẩu. Linh Châu quận chúa người này, các người cũng nhìn thấy, liền cái kia tính cách, không làm được xinh đẹp như vậy công việc. Đoàn Phi mặt mũi tràn đầy cười khổ nói đến. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Lại nói Đoàn huynh, cái này Linh Châu quận chúa chuyện gì xảy ra? Võ công cao như vậy, đầu óc tựa hồ. Lục Xanh chỉ đầu hỏi. Linh Châu quận chúa đầu óc không có vấn đề gì, chính là ý thức của nàng có chút không giống bình thường. Bình thường cô nương đến mười mấy tuổi liền nên biết mình là nữ tử, liền nên có ý thức chú ý nam nữ có khác, thậm chí có ý thức thể hiện ra ôn nhu mềm yếu nhát gan phương diện này để người nhắc lên bảo hộ tâm hành vi. Nhưng Linh Châu quận chúa người này, năm nay đều 18 tuổi lại còn không có ý thức được nam nữ có khác. Mặc dù nàng sớm liền biết mình là nữ nhân, chúng ta là nam nhân, nhưng nàng lại chỉ giới hạn ở biết, lại không rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Nói cách khác, nàng không hiểu vì cái gì nàng muốn mặc váy mà chúng ta không mặc. Nàng biết không thể cùng nam nhân quá thân mật mà không biết vì cái gì không thể. Ta nhớ được 3 năm trước đây, nàng dĩ nhiên lên cơn để một cái hạ nhân cởi sạch quần áo cho nàng nghiên cứu một chút nam nhân. Cùng nữ nhân thân thể có cái gì không đều là cái gì khác biệt. Việc này nếu không phải là bị cản cực kỳ, nghe nói lúc ấy hắn còn muốn nhìn một chút nam nữ là thế nào thân mật, là thế nào sinh con. Ngươi nói dạng này nữ tử, xem như ngu xuẩn vẫn là bệnh. Không ngốc cũng không bệnh, chính là có nghiên cứu khoa học tinh thần. Xem ra thời đại này sinh lý học hỏi, muốn bị Linh Châu quận chúa mở ra a. Làm sao, nhìn ánh mắt của ngươi đối với vị này cô nãi nãi rất là yêu thích. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nàng rất làm cho kẻ khác kính nể a? Lục xanh năng lực tiếp nhận để Đoàn Phi không kìm lòng nổi giơ ngón tay cái lên. Lục huynh, ngươi nhiều bước, nhưng ngươi ý tưởng này tuyệt đối đừng để lộ ra đi. Linh tộc quận chúa hiện tại khắp nơi đang tìm cùng chung chí hướng người. Nếu như bị nàng biết, không phải quấn lấy ngươi. Còn có, Linh Châu quận chúa đến thử cưới tuổi tác. Kinh thành rất nhiều quan to hiển quý nhìn chằm chằm đâu. Đừng tìm nàng đi quá gần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,